Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156, chương 156, ta có cần phải cúi đầu. Đêm yên tĩnh, Trịnh Thiên Long ngồi tại viễn trình công ty phòng họp cái ghế bên trên uống trà. Hắn uống trà khuôn mặt bình tĩnh. Công ty mới phòng họp rất rộng rãi, ánh đèn chiếu xuống tới rất trong suốt. Đồng thời trong phòng họp có một cỗ nhàn nhạt mộc hương vị. Là mộc hương vị, mặc kệ là cái bàn vẫn là cái ghế đều là hoàn toàn mới không sơn. Mặc dù Trịnh Thiên Long nhìn rất bình tĩnh, nhưng thực tế bên trên tâm hắn lại rất bực bội. Đồng thời hắn cũng biết loại này bực bội đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào. Đến từ Lục Viễn, cái này để hắn cực độ chán ghét người. Hắn rất không muốn cùng Lục Viễn tiếp xúc, thậm chí ngay cả hắn tin tức đều không muốn nhìn thấy. Nhưng mà thật đáng tiếc hắn làm không được, chí ít Hoa Kim cấp trên lý luôn không khả năng để hắn làm như thế. Cho nên hắn tới, đi vào cái này không muốn tới địa phương, người nói đến là đến, nhịn xuống loại kia chán ghét cảm giác hắn vẫn là có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn chẳng những trong lòng có chán ghét cảm xúc, thậm chí còn kèm theo một tia bị khinh thị khó chịu cảm xúc. Một giờ, hắn đều đã đợi hơn một canh giờ. Hơn một giờ thời gian toàn bộ to như vậy, công ty lại không có một cái chính thức đến chào hỏi người. Khác không có, trừ Ngô Đình Đình lúc trước tới rót cho hắn hai chén trà bên ngoài. Công ty càng lại cũng không người đến phòng họp. Thứ đồ gì, liền đem chúng ta như thế phơi ở chỗ này. Nếu như là thường ngày lời nói, hắn khẳng định hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải ở lại. Chí ít hắn muốn gặp được cái kia chán ghét Lục Viễn. Ít nhất phải cùng Lục Viễn bàn điều kiện. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo, bình tĩnh một chút đi. Hắn là một cái có hàm dưỡng người. Có hàm dưỡng người đương nhiên phải khắc chế mình tính tình. Ít nhất phải lộ ra thân sĩ. Lại không thoải mái, lại tức giận cũng phải bình tĩnh. Trợ thủ Tiểu Trương vụng trộm nhìn thoáng qua nhà mình Trịnh Tổng. Hắn biết nhà mình Trịnh Tổng càng là biểu hiện ra bộ dáng bình tĩnh, trong lòng thì càng bực bội sinh khí. Dù sao Trịnh Tổng tay đang run rẩy. Lại qua hơn 10 phút về sau, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa mở. A, Trịnh Tổng, thật có lỗi đợi lâu đợi lâu. Loay hoay đều quên thời gian. Lãnh đạm lãnh đạm, Ngô Đình Đình, ngươi sao có thể dạng này đứng bất động? Ngươi tranh thủ thời gian cho Trịnh Tổng châm trà a. Ngươi không thấy được trà đều lạnh sao? Lục Viễn một mặt xấu hổ vội vàng ngồi xuống Trịnh Thiên Long đối diện. Mặt nổi lên hiện ra không có ý tứ cùng hổ thẹn biểu lộ. Lục Tổng thật đúng là bận biểu a. Xem ra mài đao xoèn xoẹt là chuẩn bị kiếm chỉ năm nay phòng bán vé hắc mã đi. Cứ việc Lục Viễn biểu hiện trên mặt để Trịnh Thiên Long không thể bắt bẻ. Bất quá Trịnh Thiên Long vẫn là hơi ngẩng đầu nhìn Lục Viễn không mặn không nhạt châm chọc một câu. Khụ, khụ, không có không có. Ta công ty chỉ là nhỏ chế tác, chỉ cần có thể không lời không lỗ liền cảm ơn trời đất. Hắc mã cái gì không dám nghĩ, không dám nghĩ, Trịnh Tổng quá khen rồi. Lục Viễn nghe được Trịnh Thiên Long ngay tại châm chọc mình. Bất quá hắn vẫn như cũ lộ ra cười ngây ngô, phảng phất hoàn toàn không nghe ra đến nhấp một ngụm trà. Kia khó mà nói. Dù sao Lục Tổng thế nhưng là 80 vạn đầu tư đều có thể đánh ra phòng bán vé kỳ tích người đâu. Lần này chỉ sợ ta muốn sớm chúc mừng Lục Tổng đi. Trịnh Thiên Long chán ghét Lục Viễn, nhất là lộ ra cười ngây ngô một bộ ta là người thành thật Lục Viễn. Hắn cảm thấy cái bộ dáng này Lục Viễn phi thường dối trá, cùng Ngụy Quân Tử đồng dạng. Khục, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hoàn toàn là ngoài ý muốn đâu ngạch. Không biết Trịnh Tổng lần này tới công ty của chúng ta mục đích là cái gì. Lục Viễn mặc kệ Trịnh Thiên Long thấy thế nào hắn, Dù sao hắn lộ ra tiếu dung cùng cũng biểu hiện ra một bộ tự nhận là rất nhiệt tình biểu lộ là được. Rồi, nói cái giá đi. Trịnh Thiên Long đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn. Thế giới bên trên bi kịch nhất sự tình không thể nghi ngờ là ngươi ghét nhất người này ngồi tại ngươi đối diện, mà lại không có sợ hãi nắm lấy ngươi đem chuôi. Cứ việc ngươi rất muốn đánh hắn, rất muốn mắng hắn, thậm chí nghĩ quay người rời đi, nhưng là ngươi nhất định phải nghiêm túc nhìn xem hắn, đồng thời nhất định phải cùng hắn bàn điều kiện. Mở cái gì giá a? Lục Viễn cười ngây ngô, càng phát ra sán lạn, cứ việc trong lòng như là gương sáng, bất quá vẫn là lựa chọn giả dạng làm cái gì đều không rõ mộng bức bộ dáng. Lớp Roman, ngươi nói cái giá đi. Trịnh Thiên Long nhịn xuống loại kia muốn đánh người xúc động. A, Khúc Dương cầm quyền sử dụng a. Cái này ân, Ngô Đình Đình, trước ngươi cùng Trịnh tổng trò chuyện thế nào? Lục Viễn quay đầu nhìn xem Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình nhìn thoáng qua Trịnh Thiên Long, chuyên tâm đem trà ngược lại tốt. Lục Tổng, trước đó chúng ta hợp đồng không hợp Trịnh Tổng ý tứ đâu. Trịnh Tổng nói muốn cân nhắc một chút đâu, cho nên hắn liền trở về suy tính. A, Trịnh Tổng, hiện tại ngươi đã suy nghĩ kỹ. Lục Viễn trầm mặc sau khi nhìn xem khuôn mặt dần dần có chút không đúng Trịnh Thiên Long, tiếp tục lộ ra cười ngây ngô buồn nôn lấy Trịnh Thiên Long. Lục Tổng, người kia phần hợp đồng chúng ta làm không được. Ta sau này trở về ta cùng công ty hơi thương lượng một chút. 15 vạn mua người truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị quyền sử dụng, 15 vạn. Trịnh Tổng, 30 vạn trực tiếp ép đến 15 vạn, hơn nữa còn là 20 năm truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị quyền sử dụng Trịnh Tổng. Ngươi cái này ép tới có chút hung ác đi. Lục Viễn thu hồi tiếu dung, 15 vạn mua ngươi một bài Khúc Dương cầm, ngươi cảm thấy không đáng. Trịnh Thiên Long híp mắt lại, không không không, kỳ thật cũng không có có đáng giá hay không quan hệ. Nhưng là Trịnh Tổng, con người của ta là thành thật người mà lại có chút đần. Rất nhiều thứ ta cũng chuyển bất quá đầu. Kỳ thật ta cũng rất muốn cầm kia 15 vạn khối tiền. Nhưng đời ta tổng cộng cũng liền như thế mấy thủ Khúc Dương cầm. Cho nên ai cũng muốn để Khúc Dương cầm có một cái phù hợp kết cục cùng giá cả không phải. Lục Viễn rất chân thành nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Long. 20 vạn. Truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị trao quyền. Trịnh Thiên Long có chút cắn răng. Lục Viễn so với hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi được nhiều. Người này rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng trong câu chữ lại có một cỗ khiến người không thoải mái. Ăn chắc mình hương vị. Cho nên hắn lựa chọn lui nhường một bước. Ta muốn hỏi một chút. Trịnh Tổng, ngài là định đem Lớp Roman dùng tại cái kia bộ phim bên trên đâu? Thật có lỗi, đây là bí mật. Ách, tốt, a, đúng, Ngô Đình Đình, cái kia ta hợp đồng bên trên là thế nào viết? 30 vạn trao quyền, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị truyền hình điện ảnh trao quyền. Đồng thời chúng ta đối Khúc Dương cầm có tương ứng trước đó cảm kích quyền. Lục Tổng, chúng ta đã trải qua lui nhường một bước. Trịnh Thiên Long thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn Lục Viễn lúc sau đã có chút lạnh ý. Trịnh Tổng, kỳ thật ta yêu cầu cũng rất đơn giản. Ta muốn biết đến cùng bộ phim này là dùng tại quý công ty cái kia bộ phim bên trong. Yêu cầu này cũng không tính quá phận a. Lục Viễn lại lần nữa cười ngây ngô. Cho nên, người ý là một bước cũng không nhường. Trịnh Thiên Long chẳng những ánh mắt lạnh, thanh âm cũng lạnh. Trịnh Tổng, chúng ta thật không phải cái gì một bước cũng không nhường ý tứ. Chỉ là ta người này lá gan tương đối nhỏ. Muốn biết mình tác phẩm là cái gì chỗ a? Nếu như ngay cả chỗ cũng không biết, như vậy ta khẳng định không dám ký a. Mặc dù ta tin tưởng Trịnh Tổng không phải loại kia làm bừa người. Thế nhưng là dù sao ta nhát gan đâu. Ta dù sao cũng là một tiểu nhân vật đâu a. Ngô Đình Đình, ngươi tại sao lại quên châm trà rồi? Trịnh Tổng trà đều lạnh. 25 vạn, truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị trao quyền. Một câu nói kia cơ hồ là từ Trịnh Thiên Long trong kẽ răng xuất hiện. Hắn cắn răng, Ngô Đình Đình, tranh thủ thời gian châm trà a, ngươi làm sao còn thất thần? Lục Viễn lại nhìn chằm chằm Ngô Đình Đình, một mặt nghiêm túc, Trịnh Tổng, cái này ấm điện hỏng, trà nóng không được không tốt ngược lại a. Ngô Đình Đình loay hoay ấm điện, sau đó nhìn xem Lục Viễn, Lục Tổng, cái này ấm điện ngươi có phải hay không mua thứ phẩm? Làm sao có thể, ta là như thế cất kiệt người sao? Lục Viễn cúi đầu nhìn một chút ấm điện, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đột nhiên liền lúng túng. Cái này ấm điện thật đúng là mua một tặng một đưa tặng đến, bánh. Lục Viễn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trịnh Thiên Long bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, rốt cục không che giấu nữa tức giận. Ngươi một mực nhắc nhở trà lạnh là có ý gì? Ngươi đuổi người sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này nói chuyện hợp tác. A Trịnh Tổng, thật có lỗi, ta thật không có ý gì. Trịnh Tổng ngồi, ngồi, Ngô Đình Đình, người cái khác loay hoay cái kia ấm trà. Đi Vương Vĩ Tuyết nơi đó cầm cái mới điện ấm trà đi. Nhanh đi, nha, Ngô Đình Đình gật gật đầu. Sau đó quay người mang theo hợp đồng rời đi phòng họp. 25 vạn, truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị trao quyền. Đây đã là chúng ta hoa kim cực hạn. Trịnh Thiên Long ngồi xuống, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Giờ phút này Lục Viễn mặt mũi tràn đầy đều là khiến người buồn nôn cười ngây ngô. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào lần nữa phát tác. Dù sao Lục Viễn thái độ nhìn rất thành khẩn. Thực tế tưởng tượng kỳ thật Lục Viễn cũng không có cái gì địa phương không đúng. Trịnh Tổng, đừng nóng vội, hợp đồng khối này ta thật không hiểu nhiều. Trịnh Tổng, nói thật cho ngươi biết đi, ta chuyên nghiệp nhưng thật ra là thổ mộc. Ta đại học chính là học cái này nếu quả thật cần lời nói. Ta cảm thấy hợp đồng cái gì để Ngô Đình Đình tới trò chuyện tốt nhất. Lục Viễn, ngươi muốn rõ ràng Hoa Kim tại Hoa Hạ công ty giải trí bên trong là địa vị gì? Một số thời khắc ngươi lui một bước, ta lui một bước, tất cả mọi người có mặt mũi. Hoa Kim phía sau năng lượng căn bản là ngươi không tưởng tượng nổi. Như vậy đi Trịnh Tổng, 25 vạn liền 25 vạn, truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị trao quyền cũng được. Bất quá không phải 10 năm trao quyền, mà là thời gian 1 năm trao quyền, còn có nói cho ta đến cùng là cái kia bộ phim có thể chứ? Lục Viễn rất nghiêm túc, hắn nghiêm túc là, đây cũng là hắn ranh giới cuối cùng, hắn mặc dù không hiểu những vật khác, nhưng là hắn biết 25 vạn độc nhất vô nhị truyền hình điện ảnh hợp đồng là có ý gì. Cơ bản bên trên chính là đem ca bán mất, mà lại là bán đổ bán tháo. Hắn không có khả năng như thế xuẩn. Lục Viễn, nên nói ta đều nói, nên khuyên ta cũng khuyên. Nhiều khi cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, đã ngươi một mực kiên trì những lời này ta cũng không miễn cưỡng. Cha không cần đổ. Tiểu Trương, chúng ta đi, Trịnh Tổng. Thế nhưng là trước đó chúng ta không phải, cái gì thế nhưng là. Đi, Trịnh Tổng đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt liếc Lục Viễn. Sau đó quay người rời đi phòng họp. Tiểu Trương do dự xuống, nhìn thoáng qua Lục Viễn. Ánh mắt hiện lên một tia không thể làm gì áy náy. Nhưng cuối cùng cũng đi theo đến quay người rời đi. Trịnh Tổng. Cái này lớn chiều muộn bên trên, nếu không lưu lại ngủ ở nơi này đi, thật xa tới cũng cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lục Viễn cũng đứng lên đi qua. Lục Viễn, ngươi là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có đôi khi làm việc hội xúc động một chút. Ta đây rất lý giải. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. 25 vạn, truyền hình điện ảnh độc nhất vô nhị trao quyền. Có thể vẫn là không thể. Có thể lời nói, tương lai chúng ta Hoa Kim tất nhiên sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt gì. Nếu như không được lời nói ngươi xem đó mà làm. Thật có lỗi, Trịnh Tổng, Lục Viễn lắc đầu, thẳng tắp đứng tại Trịnh Thiên Long đối diện. Không kiêu ngạo, không tự ti, không vui không buồn, hắn cảm thấy hắn không sai. Tốt, ta hiểu được, gặp lại, Trịnh Tổng đi thong thả. Trịnh Thiên Long không còn để ý Lục Viễn, mà là không nói tiếng nào đi ra công ty. Sau đó ngồi lên xe, về sau. Tiểu Trương lần nữa do dự một chút. Trịnh Tổng, Lý Tổng ý là Lục Viễn điều kiện chúng ta có thể tiếp nhận dù sao. Dù sao cái gì? Ngươi cảm thấy ta cố ý không nói. Cái này, ta không phải ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta cúi đầu nếu không liền, cúi đầu cái gì? Ta có cần phải cùng cái này cái mao đầu tiểu tử cúi đầu sao? Ta thân phận gì? Hắn thân phận gì? Vậy chúng ta trở về bàn giao thế nào? Bàn giao? Muốn cái gì bàn giao? Hắn không phải phim nhanh quay xong. Quay xong liền có thể chiếu lên sao? Cái này ngươi ý là hắn sẽ tới cầu ta. A, hôm nay ngươi rất không giống. Cái gì không giống? Ngạc, vừa rồi ngươi một mực tại phòng họp bên ngoài. Toàn bộ đã nghe chưa? Nghe được. A, tốt a, thật rất không giống. Ngươi đừng đắn xuống tới bộ dáng cùng ngày thường hỗn trướng bộ dáng hoàn toàn là hai người. Ta ngày thường rất hỗn trướng sao? Ngươi cứ nói đi. Một cái tại tiết mục TV bên trên đánh quảng cáo người có thể không hỗn trướng sao? Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt cười ha ha, quay người trở lại văn phòng. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết bóng lưng có chút im lặng. Ta ngày bình thường thật rất hỗn trướng sao? Ta đánh một chút quảng cáo ta thế nào ta? Ta có lỗi sao? Ta có đánh quảng cáo tài hoa có lỗi sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.